Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này đã đến giờ để chúng ta học bộ môn kinh Pháp Cú. Vì vậy giờ này xin kính mời toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng ta đồng đứng dậy để cung đón thầy Quang Lâm. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như pháp. Thành kính cung thỉnh thầy từ bi hoan hỷ Quang Lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chiêm pháp lạ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin toàn thể hội chúng đồng niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh thầy Quang Lâm. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát. A Di Đà Phật. Và để bắt đầu vào thời pháp thoại tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh thầy an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta học tiếp bộ môn kinh Pháp Cú. Nhưng mà trước khi học tiếp thì có ai trả bài không? Không có thì chúng ta sẽ học tiếp. Như tôi tiếp theo lời của MC á, hồi nãy có trao đổi với các vị á, thì đoàn làm phim cũng là cái bộ phim mà Cuộc Đời Đức Phật đã trình chiếu qua một lần ở tại Việt Nam chúng ta. Và trong đó thì tu viện Tường Vân chúng ta cũng có cơ hội được xem bộ phim và giao lưu với các diễn viên. Và trong đó diễn viên chính á, là cái người mà đóng vai về Đức Phật á, là diễn viên chính là Gagan Malit á, thì anh đóng rất thành công và coi như anh cũng là có một cảm tình và ấn tượng rất lớn với công chúng Việt Nam chúng ta nói chung hay là đối với Phật tử Việt Nam. Thì chúng ta lại có cơ hội là tiếp xúc với đoàn làm phim này lần nữa. Thì trong đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có 3 điểm và trong đó có một điểm là tại tu viện Tường Vân chúng ta vào 9 giờ sáng chủ nhật tuần này. Thì nhưng mà vì á, người ta chiếu vào cái thời điểm mà cái tu viện chúng ta cái thời điểm khóa tu á, vì vậy cho nên là chúng ta cần phải tham dự thì chúng ta phải đăng ký khóa tu. Cho nên cái việc đó nó cũng hơi bất tiện cho cái việc mà phổ thông chung với các vị. Nhưng mà tại vì ngoài những thời điểm đó đó thì nó không có những đạo tràng đông để mà đáp ứng nhu cầu. Vì người ta chọn khóa tu là tại vì nơi đó chúng ta có cơ hội để tập trung quần chúng đó, để cho cái hiệu ứng của một bộ phim và giới thiệu chuyển tải ý tưởng gì đó, nó sẽ có cái hiệu ứng tăng lên rất là lớn. Vì vậy cho nên là các vị muốn tham gia hoặc là chúng ta chưa có dịp để mà xem bộ phim Cuộc Đời Đức Phật á, thì chúng ta có thể đăng ký tham dự khóa tu trong tuần này. Tại vì các vị là Phật tử của tu viện cho nên thông báo trước để các vị dễ dàng sắp xếp hơn để chúng ta về tham dự ha. Thì tôi chỉ thông báo thêm lại cho các vị để chúng ta nắm được cái chương trình tu học của chúng ta. Thật ra mà nói chúng ta đây so với thành phố là chúng ta cái vùng ven đô thị, nhưng chúng ta có nhiều cái duyên mai trên cái duyên mà tu học theo Phật Pháp. Chứ so ra thì chúng ta thấy ở thành phố thì người ta rất là có nhiều cơ hội. Còn mình ở đây mình nằm ở huyện Bình Chánh, vùng ven rồi, tức là ở ngoại ô rồi. Nhưng mà chúng ta có cơ hội học Phật Pháp rất là tương đối tốt. Từ khóa tu cho đến các buổi lễ sám hối thế này, chúng ta cũng có cơ hội học được Phật Pháp nữa. Phần lớn thì chùa nào cũng có tổ chức sám hối giống như nhau. Người ta gọi là hai ngày sóc vọng, 14 và 29 hàng tháng, tức là giữa tháng và cuối tháng. Nhưng mà sám hối thì nghi lễ đó các chùa chúng ta thực hiện hoài, nhưng mà để học được Phật Pháp á, thì chúng ta không có nhiều cái cơ hội. Nhưng mà tu viện Tường Vân chúng ta, tôi tạo cái cơ hội cho các vị để học Phật Pháp. Để một người Phật tử muốn tu có tiến bộ thì phải học. Một người Phật tử không có học không thể gọi là tu tiến bộ được. Muốn biết chắc chính xác, mình nhìn ông bà mình mấy mươi năm về trước, nhiều năm tu học, 10 năm, 20 năm, 30-40 năm, là một người rất là trung thành với Phật Pháp, là một Phật tử rất là thuần thành. Nhưng mà trái lại chúng ta thấy người thân của chúng ta dường như giữ gìn một cái công thức máy móc trong cái việc tu học, không có sự chuyển hóa, không có an lạc, thậm chí là còn rất là cố chấp nữa là khác. Khi có tu học rồi nó có những cái phát sinh về những cái cố chấp mà chúng ta không hiểu. Tôi có nói với các vị rất là nhiều là có cái bà già đó mà bà 80 mấy tuổi rồi đó, mà bà tu học rất là tốt, nhưng mà cái lỗi của chồng bà mấy mươi năm về trước bà không tha thứ. Thì cái này nó xuất phát từ cái chỗ là chúng ta tu bằng cái tín ngưỡng chứ không phải tu bằng sự chuyển hóa. Và vì vậy người Phật tử chúng ta không có được hạnh phúc thiết thực và không có an lạc thiết thực. Và như vậy cái sự hy sinh của chúng ta nó không có được lợi lạc lớn. Chúng ta học kinh là cái cách mà để chúng ta quân tập những cái hạt giống lành và nhận thức được cái lời Phật dạy, thì chúng ta mới có cái cách để chuyển hóa chính bản thân mình. Thì hôm nay cũng có một cái phẩm mà chúng ta sẽ học cái phẩm mới, đúng không? Phẩm cũ hết rồi phải không? Hôm nay chúng ta học tới cái phẩm mới, phẩm thứ 15, đó là phẩm an lạc. Thì đây là một trong những điều vô cùng quan trọng với cuộc sống của mỗi con người. Phẩm an lạc ở đây tiếng Pali của nó là Sukha Vagga. Sukha Vagga có nghĩa là cái phẩm an vui hạnh phúc. Thì cái phẩm chúng ta thường thường có cái chữ Dukha là khổ. Dukha là khổ, còn đây là sự Sukha, nó ngược lại với cái khổ là vui, là an lạc, là hạnh phúc. Cái phẩm này với cái chủ đề là phẩm an lạc, đó là một cái mục đích sống của con người. Con người chúng ta ai cũng sống giống như nhau, mà sống an lạc hay không mới là quan trọng. Có người chúng ta sống mà rất là khổ đau, có tiền vẫn khổ đau, có tình vẫn khổ đau, và nhiều thứ khổ đau khác. Mà một người Phật tử của chúng ta dương mang với khổ đau thì ăn không ngon, ngủ không yên, và nói chung là không hài lòng với cái gì cả. Có những người khi có đủ hết tất cả nhưng mà họ vẫn khổ. Họ muốn tìm sự an lạc hạnh phúc trong tâm hồn, mà muốn tìm hạnh phúc đó mà không có giải pháp. Người ta vẫn bị cái đau khổ nó đanh dây, nó đai nghiến, nó làm cho con người ta phải khó chịu, mà người ta không có biết giải quyết làm sao. Và đây là một cái bài giảng tôi giảng tại ở bên Đức. là cái bài giảng là tập buông xả. Thông thường chúng ta tu với Phật Pháp, chúng ta tu bằng cách là chúng ta ôm giữ tất cả mà chúng ta muốn, chúng ta có một cái phép màu để chúng ta được an vui. Cho nên trong bài giảng đó tôi cho cái thí dụ với các vị là những người đang nắm một cái vật rất là to, rất là nặng, nó làm cho chúng ta quằn quại đôi tay. Và chúng ta ôm cái gánh nặng đó, chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta mới vừa ôm mà vừa giái. Còn nguyện Đức Phật đó, linh thiêng phù hộ, quyền năng cách nào đó độ cho con. Con ôm cái gánh nặng này nhưng mà làm sao cho con đừng khổ, đừng mỏi tay, đừng nhức tay, đừng muốn sụi tay. Ông Phật nói tao bó tay với mày luôn. Cái đó nó mang cái nghĩa vậy đó. Mình ôm một cái gánh nặng mà mình đến mình nói với Đức Phật, à Đức Phật có một cái phép màu nào đó để giúp cho mình ôm cái đó đó, nhưng mà nó đừng có khổ. Nhưng mà trong lời dạy của Đức Phật nó không có cái đó. Cái lời dạy của Đức Phật nó rất là chân lý, rất là thiết thực. Đức Phật dạy vậy nè: con à, sở dĩ con khổ là do con ôm cái gánh nặng đó đó, nó mới mỏi tay, nó mới muốn sụi tay con. Bây giờ chỉ cần điều quan trọng là con buông cái gánh nặng đó xuống, con hết khổ liền. Nhưng mà mình nó thì không á, không có. Đức Phật á, như vậy mới tài, như vậy mới giỏi, như vậy mới là có phép màu. Có nghĩa là con vẫn ôm giữ lấy mà làm sao con đừng khổ, đừng mỏi, đừng nhức á. Không có ông thần thánh nào làm được chuyện đó. Nhưng mà chúng ta trong cái quá trình tu học, chúng ta muốn như vậy đó. Chúng ta dương mang tất cả mọi thứ trong lòng của chúng ta mà chúng ta muốn an lạc. Chuyện này nấu cát mà muốn thành cơm. Cái sự an lạc này không phải do một thượng đế ban cho các vị, không phải do thần thánh ban cho các vị, và cũng không phải là do các vị nguyện cầu với Đức Phật để các vị được bình an và an lạc. Điều này là một điều chắc thật. Đạo Phật không phải là những tôn giáo để ngồi đó mà hứa hẹn hảo quyền với chúng sinh. Thông thường các tôn giáo là vậy nè, con khổ hả, nó đến cầu nguyện đi, sẽ được thánh thần thượng đế gì đó tha thứ ban tặng cho con được an vui. Đó là nỗi láo. Không bao giờ có một cái chuyện hoang đường đó trên cuộc đời. Ai có niềm tin thì cứ việc giữ lấy, nhưng mà niềm tin không giải quyết được các vấn đề. Niềm tin làm chúng ta tăng cái sức để chịu đựng về một cái điều hy vọng nào đó. Còn muốn giải quyết được vấn đề không phải sử dụng bằng niềm tin. Muốn giải quyết được vấn đề phải bằng cả sự nỗ lực của chúng ta. Người học Phật là sự thật là như vậy. Tôi đến với đạo Phật cũng bằng niềm tin như các vị. Cho nên chính niềm tin đó, cho nên tôi thi không đậu, tôi cầu nguyện, tôi ăn chay, tôi cạo đầu rồi để được đậu, cũng y chang như các vị. Tôi bước đến đạo Phật bằng những cái như vậy. Và thậm chí tôi đến với Đức Phật tôi làm bằng những cái khổ hạnh để tôi chứng tỏ rằng là Đức Phật phải thấy được sự khổ hạnh của tôi để thương tôi nhiều hơn. Đây là sự thật. Cho nên ngày xưa tôi phát nguyện, tôi làm cái việc ở chùa là tôi nguyện lao các Đức Phật, hay là tôi làm nguyện làm hương đăng á. Tôi có cảm giác tôi làm hương đăng để tôi gần gũi với Đức Phật hơn. Và tôi lao chùi Đức Phật hàng ngày, tôi chứng dọn bàn thờ nữa. Tôi nghĩ tôi cảm giác này Đức Phật sẽ thương và hiểu tôi hơn. Và tôi nghĩ có điều gì đó tôi sẽ cầu Đức Phật, nó sẽ tốt hơn. Tất cả những cái này là có trong tôi, và tôi đã từng làm với những năm tháng đầu đời của mình đến với Phật Pháp. Đó là một chuyện rất bình thường trong việc tín ngưỡng. Nhưng mà không phải từ những cái đó nó làm cho chúng ta thay đổi được các cái số phận bằng niềm tin, mà nó thay đổi cái số phận của chúng ta bằng những hành động thiết thực của chúng ta về một hành động tốt á. Trong niềm tin đó mình cứ dẫn dắt cho chúng ta theo hành động tốt, thì hành động tốt nó thay đổi được số phận con người, chứ không phải là bằng niềm tin. Cái cách nào đó để giúp chúng ta làm được điều gì tốt hơn. Cho nên các vị nên nhớ, hạnh phúc an vui nó xuất phát từ cái chỗ là cái giải pháp nó giúp ta điều gì. Nếu các vị cứ giữ khư khư ở trong đầu cái tham, cái sân, cái ích kỷ, cái hờn ghen, cái đố kỵ, cái thù hằn, các vị sẽ không có một ngày an lạc. Các vị đôi khi không phải thù với những người bên ngoài, mà các vị thù với những người thân, là anh, là chị, là em, là con, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, trong một gia đình. Tại sao thù? Liên quan dính líu đến quyền lợi, trở nên thù. Đôi khi người ngoài chúng ta không thù vì chúng ta không liên quan đến quyền lợi. Tôi thấy có những quyền lợi mà cái chuyện vừa rồi các vị thấy rằng cái người anh trai mà giết em dâu trong một cái bài báo mà đọc mình thấy mình cũng ngạc nhiên. Cái người anh trai sau khi đi ở tù 8 năm trở về thì cái người em trai thấy vậy mới thương anh mình, mới tạo điều kiện cho anh mình sống chung trong một gia đình. Rồi khi mà anh mình sống chung trong một gia đình lại có tình ý với chính em dâu của mình, và em dâu của mình lại là một người nói chung là cũng không được là gọi là đẹp nết lắm. Rồi cuối cùng có những chuyện lăng nhăng rồi đuổi em mình, tức là hai người cùng đuổi chồng của cô này là em trai của người kia ra khỏi nhà. Từ một cái người mà mình anh ruột mình về mình sống với em, rồi mình lập kế rồi mình tìm cách mình đuổi cái người em ra. Rồi cuối cùng hai người này sống với nhau, nó lận cận với nhau vì cái việc mâu thuẫn. Rồi người này ra tay giết cái cô này, tức là giết em dâu mình là người tình của mình đang là bây giờ. Rồi mới chặt ra làm ba khúc, một khúc đầu để riêng, rồi khúc mình riêng, rồi mỗi cái để riêng, thảy nơi khúc. Sao bây giờ lại có cái chuyện mà hay cái chuyện giết người mà chặt khúc đẩy nơi nơi. Tôi thấy giống như là chặt cá, chặt gì nó y chang như thế. Giết nhau bây giờ toàn là kiểu đó không? Cứ giết nhau là cứ chặt khúc không? Mình sánh ví mình y như một con cá trên thớt như thế. Mình làm cũng giống giống cái thói quen mình từng bầm mình làm thế. Rồi cái chuyện mâu thuẫn giữa gia đình về đất cát nội bộ thôi, mà hai vợ chồng của người em phải chặn đường hai vợ chồng của người anh để kết liễu. Trong vòng có mấy ngày mà tất cả những cái chuyện xảy ra toàn là thân bằng quyến thuộc không? Thì tôi nói các vị nhìn thấy cái đó an lạc chỗ nào? Trong cuộc đời sống hàng ngày nơm nớp lo sợ, mình sợ mình không biết chết lúc nào đây. Mình sống với một người tình của mình, một người yêu của mình, một người vợ của mình, một người chồng của mình, một người anh của mình, một người em của mình, mà mình không biết mình có được an toàn cái mạng sống hay không là cái chuyện xã hội này quá ghê. Cho nên tôi giảng trong một số bài giảng tôi từng nói, nhất là bài giảng kinh doanh theo quan điểm của đạo Phật, tôi từng nói là đạo đức không tạo ra tiền cho chúng ta, nhưng mà nó là cái cách để giúp cho chúng ta có tiền được hạnh phúc an vui. Còn nếu mà chúng ta có tiền không có hạnh phúc, chính đồng tiền nó phá nát chúng ta, cuộc đời chúng ta làm khổ chúng ta. Cho nên đạo đức không tạo ra tiền, nhưng mà con người cần phải có đạo đức mới có thể tận hưởng được đồng tiền đó và mới có thể hạnh phúc với đồng tiền đó. Đừng có bỏ gốc theo ngọn, không chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta trả giá cho những quan niệm lệch lạc và sai lầm. Vì vậy muốn có một đời sống an lạc, không phải chúng ta ganh đua tham cầu hãm hại nhau để được an lạc. Các vị muốn được một cái bữa ăn, các vị đi giật dọc người ta để các vị có ăn. Các vị ăn như vậy các vị không có hạnh phúc đâu. Các vị ăn trên sự đau khổ của người khác. Ngang cửa chùa nè, cách nay chừng 4-5 ngày quán an lạc á, 8 giờ sáng họ đi 2-3 chiếc xe, nó giả dạng vô mọi người hỏi mua đồ của người kia, chụp cái giỏ ta giật đi luôn giỏ tiền bạc ngay buổi sáng nhan nhản phía trước. Rồi làm gì, nó cầm giỏ nó còn lắc lại nữa chứ. Thật ra có những cái mình thấy nếu mà xã hội chúng ta để chuyện này xảy ra và để những kẻ tiêu cực như vậy có cơ hội lấy tiền của người khác một cách dễ dàng và như chỗ không người như vậy, thì các vị sẽ hại nhau hết người này đến người khác lần lượt, rồi đến cả chúng ta. Cho nên đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Nếu chúng ta ý thức chung là một người bị hại như vậy, cả hàng trăm ngàn người có mặt như vậy, dây ráp như thế, thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tại vì chúng ta cũng kệ mặc ra, chuyện đó đâu dính dáng đến mình đâu. Thậm chí mình nhúng tay vô chỉ mang quả. Cho nên kẻ xấu nó biết là cái điều đó là ai cũng mắc công mang phiền về điều đó, nó mới dám làm như vậy. Cho nên biết rằng nó giật một cái có hàng trăm ngàn người dây đập nó, thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra, cả thế giới hay là cả đất nước này. Chúng ta khó mà giải quyết triệt để nếu tất cả mọi người cảm thấy điều đó là của ai chứ không phải của tôi. Cái điều này tôi đã nói trong cái bài giảng là đừng vô cảm, tôi có chia sẻ rồi. Mình đi những quốc gia mình thấy rất là vui. Các vị đến Nhật Bản, các vị rớt một cái đồ một chỗ nào đó 3 ngày, các vị cứ đợi chỗ đó, các vị lụm y chang như thế. Các vị khát nước, các vị đi dài dài, nó có sẵn cái cây ATM vậy đó, họ bán nước ở trong đó, chúng ta cứ bỏ tiền bạc cắt, tiền giấy cũng được, cứ bỏ vô họ thối ra một cách đầy đủ đàng hoàng, bỏ không đủ tiền nó không ra. À, máy mà nó hay vậy đó. Các vị thử đi, bỏ mà không phải tiền hay là bỏ không đủ đi, không bao giờ nó mở. À, cứ bỏ đủ tiền, bỏ dư nó thối, thối chính xác cho các vị luôn. Các vị đi mua nước, các vị cứ bỏ đồng tiền vô, nó thối một cách chính xác. Và các vị muốn uống nước nào, các vị chỉ cần bấm nút, tại vì bao nhiêu loại nước trong đó nó sẽ có bao nhiêu nút, và mỗi một loại đó nó có một cái giá tiền khác nhau, thì nó thối cho chúng ta y bằng những cái giá mà chúng ta bấm. Chúng ta cứ bỏ vô đó đi, bỏ đủ thì nó cũng ra, mà bỏ dư thì nó thối. À, nó đặc biệt là như vậy. Nhưng mà các vị thử đi, dọc đường Việt Nam mà để một cây đó, ngon lành lắm. Chúng ta không giải quyết được những tệ nạn này triệt để thì không có bình an, và đất nước chúng ta không có thực hiện những cái văn minh được. Mình muốn thực hiện được những điều văn minh thì quần chúng công dân trong một đất nước phải ý thức được luật pháp, người ta phải sống văn minh thì ở đất nước nó mới văn minh được. Còn bây giờ chúng ta hay là nhà nước hay là những người hiểu biết về điều đó cũng muốn đất nước chúng ta sống văn minh lắm, nhưng mà làm được, làm ra bị những kẻ xấu nó phá nát làm sao làm. Mình cũng muốn uống nước rồi có thối tại chỗ, khỏi cần có người rồi, mình cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà làm rồi hồi dài bờ bữa trở về đó lượm miệng với lượm xác vỏ lon rồi đó, nó tệ hại chỗ đó. Cho nên bây giờ cuộc sống như vậy làm sao an lạc? Tôi biết mọi người cần muốn an lạc, bởi vì tự thân của các vị nè, hàng ngày các vị phải lo lắng. Đôi khi chúng ta lo vớ vẩn, cứ lơm nớp, cứ lo sợ, cứ bất an, cứ khổ đau. Mà khổ đau đây không phải do trời hại chúng ta, mà do tất cả chúng ta là những người thân nhau, chúng ta hại nhau thôi. Chúng ta lừa đảo với nhau, chúng ta sống làm khổ nhau. Có cái cô này, cô mới đến đây nè, cô khổ ở chỗ là cô bị người ta lừa hết cái số tiền, bằng cách là cô làm những cái hàng mà nói chung là thật sự xin lỗi, hàng thuộc về hàng lậu á, tức là hàng cũng không có thuế, xuất qua Trung Quốc mỗi lần bán á, cô gửi một lần vài tỷ chuyện như vậy. Thì những lần vài tỷ đó không sao, tới lần gần cả chục tỷ nó nói rồi bị cảnh sát lụm rồi hết luôn. Nó nói nó nuôi con cho mập, cái tới chừng đó cái nó lụm con cái có hết luôn. Tôi nói sao cô không có thông minh chút nào. Mình làm với một cái kẻ mà nếu mà mình làm, nhất là hàng mà gọi là mà không có chính quy, hàng mà không hợp pháp, hàng lậu, rất là nhiều lý do để cô mất số hàng này. Chỉ cần nó nói là qua hải quan không lọt cái là mất cái gì. Cô biết rằng cái hàng của cô xuất quá mong manh, tại sao cô lại liều như thế. Thứ hai nữa, những kẻ đi hàng đó, nếu thật tình, nếu mà nó hàng mình hợp đồng vậy đó, nó phải có cái gì thế chứng với mình để mình đủ cái niềm tin với nó chứ. Tự nhiên mình giao chọn cho nó, cái chuyện giao chọn anh chị em ruột trong nhà mà làm việc đó không biết giao chọn được chưa nữa, chứ đừng giao chọn một con người mà làm trung gian. Mình làm kinh doanh mà mình khờ ấy, đôi khi cái món lời nó lớn quá cho nên nó tự nhiên nó làm mình ngáo đi. Nghe lời quá cái tá quả, không còn hiểu biết gì nữa trơn trời. Cho nên lời quá cái làm con người mình nó ngu đúng không? Nó dễ dàng như vậy. Cái chuyện nó đơn giản như thế vậy mà cũng vẫn là để chúng ta khổ đau được. Hằng ngày chúng ta bị vô số cách để làm chúng ta khổ đau. Vì vậy chúng ta không có an lạc. Mà bây giờ muốn các vị an lạc, các vị cũng đố mà các vị an lạc được á. Bây giờ các vị mang một cái nỗi khổ gì trong lòng đi, bây giờ các vị về chùa thầy giảng an lạc, kêu lên tụng kinh an lạc, tôi nói đố đó. Miệng thì tụng kinh chứ cái đầu nó diễn ra như thế đó. Bây giờ mình khổ đau về chồng đúng không, cái miệng mình tụng kinh đây chứ chồng nó hiện ra nó nói đang vậy á. À, mình khổ đau vì tiền đúng không, thì mình á miệng là tụng kinh niệm nam mô chứ đầu á tiền sao, tiền đâu. Rồi kêu an lạc án chỗ nào? Chúng ta không có một phút giây nào cho cái đầu chúng ta được thảnh thơi chứ lấy gì an. Mà chúng ta chưa bao giờ tập được điều đó sao chúng ta an. Chúng ta chưa bao giờ biết bỏ ý niệm như thế nào đó. Tôi đố các vị tự nhiên mà các vị bỏ được ý niệm á, Ai mà muốn khổ? Ai mà muốn vương vấn hình ảnh này, hình ảnh kia, muốn nhớ cái nọ để khổ? Nhưng mà các vị có bao giờ các vị quân tập cái cách mà tu để từ bỏ điều đó đâu? Các vị chưa bao giờ có giải pháp để cho mình. Thành ra các vị ôm lấy và các vị đồng hóa giữa mình và những ý niệm đó. Nó sống chết, nó lăn lộn với nhau như thế này. Có người khổ đau vì ý niệm mà không biết phải bỏ làm sao. Các vị có thực tập tu đâu mà biết bỏ làm sao. Đâu phải các vị đến chùa, các vị lại Phật xong là để các vị có giải pháp gì điều đó. Muốn có giải pháp đó chúng ta phải ngồi, phải tham gia, phải tu học, phải tìm những giải pháp để giúp chúng ta. Chứ tự nhiên sao ai bỏ được ý niệm? Khổ đau thì ai muốn, nhưng mà bỏ không có được. Vì vậy cho nên người Phật tử cần phải tu học để được an lạc. Tôi không có mong cầu các vị tu học để thành Phật, thành Thánh, thành Thần gì hết trơn á. Rồi á, cái chuyện đó để ngàn năm sau đi tính. Để sống cho đã kiếp phàm phu đi, các vị chừng nào chán đi thì tính. Chứ bây giờ các vị chưa chán đâu, khổ thì quằn quại la la vậy đó. Chứ hết khổ kêu các vị ở chùa cho đâu có chịu nổi đâu. Có những người nguyện giái ăn chay thôi, khổ đau thì nguyện giái vậy đó. Tới chừng vượt qua khổ rồi ăn nổi. Chuyện đó tôi gặp hoài gì. Mà các vị thử nghĩ đi, trong cuộc đời chúng ta cứ là như vậy hoài, rất là khó. Cho nên lời Phật dạy không có cái gì là cao siêu huyền bí hết á. Ai mà diễn dịch lời Phật dạy mà phân tích theo dạng mà huyền bí đó, bí hiểm mà nói ẩn ẩn hiện hiện đó, cái mấy người đã nói có tính cách là nó không đúng với chánh pháp. Nói kiểu đó giống như dụ khị người ta, cho người ta mơ mơ màng màng không biết đường quơ vậy đó. Chứ còn Phật pháp là cái thiết thực hiện tại như thật như vậy đó, không có cái gì gọi là mơ hồ. Vì vậy an lạc thì ai cũng muốn, nhưng mà cái giải pháp chúng ta không có, và chúng ta chưa bao giờ đủ cái bản lĩnh để chúng ta thực hiện về điều đó. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta trong cái phẩm an lạc này, nó có những cái câu rất đơn giản nhưng mà phải chiêm nghiệm, phải ứng dụng, phải làm. Thì trong đây cái câu 197 Đức Phật dạy: sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán, giữa những người thù oán ta sống không thù oán. Cái này đơn giản nhưng mà không dễ làm đâu. Tôi nói với các vị, thù oán là cái chuyện rất là dễ. Một lời nói, một cái gì đó, nó có thể dẫn đến sự thù oán được. Tôi thấy giờ giới trẻ hiện nay, chỉ cần cái nhìn của các vị thiếu thiện cảm thôi, nó có thể đâm chết các vị được mà. Những tuổi trẻ lớp 9, lớp 10, lớp 11 thôi, bây giờ cái hành động giết người thấy rất là dễ. Nó sanh thù chuốc oán bằng một vài câu nói rất là dễ. Chỉ cần một câu nói nào đó thôi, họ có thể thù oán, và một câu nói đó họ có thể giết được một mạng người. Đơn giản lắm. Vì cái mức độ mà gọi là tiếp thu về đạo đức ở trong lòng chúng ta nó bị kém đi. Cho nên ở đây sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Thật ra mà nói, muốn tha thứ người để không thù oán không phải là dễ đâu. Trong cuộc đời này có rất là nhiều thứ, có người sống để dạ chết đem theo mà. Cái thù hận mang suốt đời như vậy. Xưa kia có cái cung quán ngâm khúc hay gì đó, có một cái câu gọi là thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận mang mang vô tuyệt kỳ. Trời dài đất rộng như đó, còn có cái đường cùng của nó. Nhưng mà cái hận này nó không có cái thời gian nào nó hẹn dứt. Cái đó là chúng ta sống theo cái lối sống của phàm phu. Cho nên có những khi chúng ta mà thù oán với những cái mà nó tự làm khổ chúng ta bằng những cái không chính đáng, và cho đây chúng ta chết bằng những ý niệm thù oán như thế, để nó dẫn đến ta sa đọa đến những con đường khổ đau. Trong Cổ Học Tinh Hoa có kể câu chuyện là cái ông này, ông nằm chiêm bao, ông thấy một người phun nước miếng vào mặt ổng. Mà ổng thức dậy ông chịu đời không nổi, các vị biết không. Bắt đầu mới mài một cái dao thiệt bén, ông ra ngoài cái đường phía trước nhà ổng á, ông bắt cái ghế ngồi hàng ngày, ai đi ngang cũng dòm mặt như thế. Rồi cái thằng nào mà giống cái trong giấc chiêm bao mà phun nước miếng vào mặt tao là tao chém một dao là chết đó. Các vị biết rằng á, ổng ôm hận như vậy đó, mà ổng ngồi ổng cầm dao ổng chờ đợi riết mà mòn mỏi, mà lòng tức của ổng á, nên ổng được ổng gục chết tại nơi. Và cái đó là sự thật như vậy đó. Chúng ta thù oán ở đây, chúng ta giận, không biết cái người mà bị chúng ta giận họ có đau khổ gì hay không, nhưng mà ta là người đau khổ. Tôi qua bên Úc tôi có giảng một cái bài giảng là hóa giải hận thù. Đây là một cái bài là tôi nói lên sự thật. Bởi vì có những con người hận thù bởi những cái mà không chính đáng. Cả cuộc đời chúng ta còn biết bao nhiêu việc để làm, tự nhiên chúng ta sinh ra vì một lý do nào đó chúng ta giữ hận thù suốt một cuộc đời này. Thậm chí chúng ta thù chưa xong, chúng ta gieo lại cho đời con cháu chúng ta là những người không có dính líu gì đến những cái vấn đề ân oán đó, phải thù tiếp chúng ta để nối truyền cái thù này. Nếu đời chúng ta trả chưa xong, mong rằng con hãy nhớ cái thù của cha để làm tiếp. Và cái này tôi đã từng phân tích ở nước ngoài bị cái vướng mắc cái này rất là nhiều. Bởi vì đất nước chúng ta từng trải qua những giai đoạn hai chế độ. Và vì vậy có những cái thời gian quá khứ đã trôi qua, nhưng mà có những người vẫn mang cái hận thù. Nhưng mà tôi có phân tích ở đó rất rõ, chúng ta là nạn nhân của một cuộc chiến trên đất nước này. Trên đất nước chúng ta là một cái người anh em chung trong một nhà, chung trong một dân tộc, chung một quốc gia, chung một nguồn cội. Do bất một lý do gì đó, tự nhiên chúng ta ngăn đôi đất nước để rồi làm sao? Để chúng ta thù nhau. Chúng ta là nạn nhân của một cuộc chiến để chúng ta thù nhau. Thì ở đây khi mà tất cả mọi việc được hóa giải, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là nạn nhân, người này nạn nhân, người kia cũng nạn nhân chứ. Và những người chúng ta thù còn có mặt hay không? Ai già rồi cũng phải chết. Rồi bây giờ những đứa con chúng ta sinh ra trong một thời bình, không dính líu gì đến những điều đó, tự nhiên chúng ta cũng thù nữa. Mình xúi con chúng ta phải thù, nhắc lại cho nó để thù, trong khi nó là những đứa con của mình sinh ra trong một cái giai đoạn hạnh phúc như mơ, an vui gì không được gieo vào lòng giới trẻ, những cái ý niệm đó không hay. Như vậy cả đời chúng ta dường như sống để nuôi hận thù và tới chết cũng hận thù, có một phút giây nào được an vui thoải mái đâu. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ à, mình là nạn nhân của một cái giai đoạn, của một cái gì đó, tất cả mọi thứ trôi qua rồi thì thôi, mọi thứ đều trở thành quá khứ. Và chúng ta sống thực với mình, đời mình còn nhiều thứ để làm, chứ đâu phải sinh ra để thù rồi chết đi. Có những cái chúng ta nghĩ như vậy một cách rất tiêu cực, mà chúng ta cho đó là chúng ta là anh hùng. Thật ra chúng ta không anh hùng gì cả. Theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta là người kém hiểu biết, chứ có anh hùng gì đâu. Đây là một sự thật. Cho nên ở đây khi các vị thấy Đức Phật dạy sung sướng thay chúng ta sống không hận thù giữa những người thù oán, giữa những người thù oán ta sống không hận thù. Nhưng mà các vị biết rằng có những người họ rất hay, họ làm được điều đó, họ nhận thức rất rõ tính vô thường của vạn pháp, và chúng ta là nạn nhân trong một giai đoạn của một cái gì đó, rồi sau đó họ giải giáp rồi, họ sống trở thành một con người như là một người lương dân như bao nhiêu người khác, và họ không có một ngăn cách nào với ai cả. Đây là rất là hay, sống rất có bản lĩnh, có ý chí và sống rất thông minh. Trên trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Tổ Huệ Năng có dạy là thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ. Chúng ta ghen ghét giận hờn là ngủ không có được. Các vị tự có kinh nghiệm lấy. Cái hình ảnh là ma ám quỷ hờn gì nó hiện trong đầu hoài ngủ không có được. Mà mỗi lần nó hiện lên là chúng ta tức, rồi chúng ta dở thiêu muôn trùng thứ ở trong đó. Tự mình làm bãi chiến trường nơi cõi lòng của chúng ta. Cho nên có những người nói là bệnh mất ngủ, rồi đi bác sĩ điều trị. Tôi nói đố ông bác sĩ nào trị được cái bệnh mất ngủ. Các vị coi là cái bài giảng tôi giảng tại Pháp, là cái bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm á. Các vị sẽ biết ý này. Tôi nói cái bệnh mất ngủ không phải là bệnh thuộc về tâm lý, chứ không phải là bệnh lý. Cái bệnh lý chúng ta đi bác sĩ chúng ta trị hết, bệnh tâm lý các ông bác sĩ bó tay, không ông nào trị được đâu. Cho nên á, mình bệnh tâm lý mà mình đi trị bệnh cơ thể sao hết được. Có ai bệnh mất ngủ mà đi trị hết đâu, trị thời gian liệt não luôn á. Nó cho uống những cái loại thuốc gọi là ức chế thần kinh để ngủ, ngủ ghiếc ép ngủ ghét rồi chúng ta sống đơ đơ người vậy nè, ngáo ngáo ngáo, uống thời gian ngáo luôn. Chúng ta thử đi, thần kinh mà bị ức chế hoài sao chúng ta chịu nổi? Chỉ có những con người khi mà tu tập nhận thức ra được điều đó thì tự ngủ thôi. Cho nên ai khó ngủ là người đó ký ức phong phú dồi dào á, và người đó là không thường xuyên điều phục tâm cho nên là khó ngủ. Người nào mà điều phục tâm tốt, người nào có ý niệm buông xả tốt, người đó rất là dễ ngủ, người đó sống rất là an lạc, rất là thảnh thơi. Còn mấy chúng ta tự làm khổ mình thôi, đừng nói trời đài gì hết trơn trọi, chúng ta đài chúng ta trước cái đã. Nên nhớ là như vậy. Trên đây chúng ta thấy cái câu 197 Đức Phật dạy: sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán, giữa những người thù oán ta sống không thù oán. Đến câu 198 Đức Phật dạy: sung sướng thay chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh, giữa những người tật bệnh ta sống không tật bệnh. Thật ra mà nói, mình một ngày nào mình còn ngồi được như vậy, còn thảnh thơi, còn an vui thế này, mình sung sướng quá. Thật tình các vị thấy rằng có những khi chúng ta sung sướng mà chúng ta không hài lòng. Tôi vừa đọc một cái bài báo của một cái bà già này, người ở miền ngoài á, miền vùng miền Bắc à, bà 90 mấy tuổi rồi các vị, mà không ai chăm sóc hết á. Rồi bây giờ bà phải sống nhờ hàng xóm để cho miếng cơm miếng cháo ăn vậy thôi. Rồi con cái đâu lâu nó hành hạ bà, mà các vị biết gì nè, ở đầu gối bà té hay bà gì bà có cái vết thương thôi, mà tự nhiên á cái vết thương đó do không có điều kiện chữa trị á, rồi cái nó làm cái gì đó không biết mà tự nhiên cái ngay cái đầu gối bà nó mọc một khúc sừng dài như thế này. Khúc sừng á, nó thật ra bằng cùm tay tôi là chắc á, mà nó co lại giống như sừng bò, phải không? Nó tự nhiên nó mọc ra, cái nó co quắm lại trong cái đùi bà. Nếu mà càng dài ra nữa thì nó sẽ đâm lũng đùi đó. Mà bà nói là đụng vô nó vẫn đau nha. Cái khúc sụn nó rành xương như vậy đó, không biết tự nhiên cái đầu gối như vậy đó mọc ra khúc xương rồi nó cong lại vậy nè. Mà mình thấy cái sừng bò nó còn láng nha, còn cái này nó không có láng, nó sần sùi. Nó sần sùi mà nó ra một khúc nó quay lại như vậy. Mà mọi người đụng vào cái đó bà bị đau, bà bị đau nhất. Và bây giờ bà sống với những cái mà một mình lê lết như vậy, mình nhìn thấy những cái thể trạng của người ta như vậy, tự nhiên mình nhìn thấy may mắn trong cuộc đời mình được lành lặn. Mình nhìn thấy những người ung thư, mình nhìn thấy những người bệnh tật, mình nhìn thấy mọi người như vậy, mình cảm thấy mình khởi lòng từ bi. Nhưng mà mình cũng thấy rằng hạnh phúc lắm mình mới được thân người hoàn hảo. Còn những cái bệnh tật của chúng ta như tứ thời cảm mạo, đừng lấy đó làm nỗi khổ và đau, đó là chuyện quá xoàng. Chúng ta đừng cảm thấy tứ thời cảm mạo là cái điều vất vả và khổ đau với chúng ta. Trong một cơ thể con người, những điều tứ thời cảm mạo là bình thường. Và chúng ta cảm thấy là người ta khổ đau với bệnh tật. Khi nói đến bệnh là khổ, trong tứ khổ là sanh nè, già nè, cái gì? Bệnh chết. Chúng ta đừng nói cái bệnh khổ là coi như là nóng đầu, en en, phát ghét gì á. Mấy cái đó chúng ta đừng cho nó là thuộc về là bệnh khổ. Cái đó thường quá. Tứ thời cảm mạo, nếu chúng ta cảm thấy điều đó như một cái nỗi khổ lớn trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta thuộc về dạng Công Tử Bạc Liêu á. Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương. Chứ còn chuyện đó không có quan trọng. Cái quan trọng là những cái khổ đau về bệnh tật mà chúng ta thấy rằng hiện trạng trước mắt chúng ta cảm thấy hằng ngày như thế. Bây giờ á, Việt Nam chúng ta đang phổ biến về cái bệnh ung thư, các vị nên nhớ. Ngày xưa tại sao Việt Nam chúng ta lại không bị ung thư? Tại ngày xưa chúng ta không có thịt nhiều để ăn. Do chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh đất nước còn nghèo khổ. Và thật ra mà nói, cái thời buổi đó con người chúng ta cũng không có tìm ăn bằng một cái cách mà mãnh liệt như bây giờ. Ngày xưa thì người phương Tây họ lại bị bệnh ung thư nhiều. Người phương Đông như người Việt Nam chúng ta lại bị tiểu đường nhiều. Nhưng mà bây giờ tiểu đường Việt Nam cũng không phải là giảm, mà nó lại tăng thêm một điều nữa là ung thư là một trong những đất nước mà nhiều trên thế giới. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta sử dụng quá nhiều loại thịt và sử dụng các loại thịt một cách phức tạp. Cho nên chúng ta thì sanh bệnh, những cái bệnh này ung thư từ những thịt cá mà ra chứ không phải gì cả. Và đa phần cá ít ung thư hơn thịt, phải nói là như vậy. Về mặt nghiên cứu người ta cho chúng ta biết là gì điều đó. Mà hơn nữa là sau này dầu cá hay thịt mà được nuôi bằng các cái loại mà thực phẩm mà gọi là chế biến, có những cái hóa chất, chúng ta nuôi bằng cái những cái chất kích thích để cho mau lớn đồ này kia, tất những cái đó chúng ta nuôi rồi chúng ta ăn vào những cái đó, chúng ta tự làm hại chính mình. Vì vậy những cái bệnh đó chúng ta mới thấy đáng sợ. Và bây giờ chúng ta thấy những cái bệnh mà bác sĩ còn không biết luôn á, là do chúng ta ăn bậy. Ăn quá nhiều bậy. Cái thực phẩm mà đáng sợ nhất của thế giới đó, mà Việt Nam chúng ta gọi là món ăn truyền thống đó, mà tôi không biết truyền thống đó từ nào, đó là món tiết canh đó. Cái món đó là bác sĩ cảm thấy là bác sĩ sợ, bác sĩ cảnh báo, nhiều người sợ, nhiều người cảnh báo. Nhưng mà lại bên cạnh đó chúng ta vẫn khuyến khích. Chúng ta biết là thế giới này dường như người ta không có ăn huyết như Việt Nam. Việt Nam là một trong những đất nước mà gọi là cái ăn gọi là ăn huyết đó, là cái đó là thế giới họ không có. Họ chỉ ăn thịt thôi chứ họ không có ăn máu của động vật. Họ rất là ngạc nhiên khi thấy người Việt Nam chúng ta ăn máu huyết của động vật. Mà thậm chí người ta tởm hơn, nghĩa là người ta thấy người Việt Nam ăn máu tươi. Có nghĩa là tiết canh là dạng ăn máu tươi. Và mình nhiều khi mình tán đồng cái việc đó. Mình thử nghĩ nếu một con người mình sử dụng máu tươi mà mình tán đồng mọi thứ vậy, con người mình ghét rồi, nó dường như nó không còn cái nét của người nữa. Tôi có cảm giác đáng sợ như vậy. Ngày xưa cái người ở phương Tây họ lại không ăn đầu, cánh, cổ, giò, chân nha. Họ lại không ăn tới mức độ đó nữa đó. Chứ đừng nói là tới máu huyết. Tất cả những loại đầu, cánh, cổ, giò, chân, máu, huyết gì đó, cái đó họ để sản xuất thực phẩm để họ nuôi trồng gì đó, chứ họ không có ăn. Cho nên họ đến đất nước chúng ta, họ thấy mình ăn những loại máu huyết. Bây giờ có những loại mà tiết chuột, tiết này, tiết kia, tiết kỳ đà, tiết rắn, tiết gì tùm lum hết. Ăn mà nhất là tiết heo, bây giờ người ta nó ăn để gọi là bị sanh bạch cầu lợn gì nữa. Những cái bệnh mà gọi là dòi trong ốc, dòi trong mắt, dòi trong mũi gì này kia đó, tất cả những cái đó ghê gớm. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phổ biến những món ăn mà đáng sợ như vậy? Không phải là tôi là người tu hay là tôi là người ăn chay, tôi nói những cái điều đó. Nhưng mà tôi thấy tất cả chúng ta không nên bày ra những cái cách ăn như vậy. Bây giờ bù xích mà chúng ta còn ăn được nữa thì không có con gì chúng ta chừa. Chúng ta ăn thay thế cho những loại ăn côn trùng luôn rồi. Ngày xưa những loại côn trùng đó là do các loại chim chuột rồi nó ăn, đúng không? Rồi bây giờ chim chuột ăn hết thì mình phải ăn thế nó chứ sao. Tôi nói thật các vị là bò xích ăn được nha. Người ta vẫn chế biến thức ăn á, đừng nói về ăn thử đi. Đó là sự thật. Một con bọ xích nó thật với các vị, thường thường con bọ xích là mình hôi, đúng không? Không có con gì mà nó hôi bằng con bọ xích. Vậy đó mà người ta sao vẫn ăn được. Và tôi nói cái cách chế biến luôn cho các vị nghe luôn á, để các vị nghĩ rằng là tôi phịa. Người ta chế biến bằng cách là người ta rung cây và người ta làm cái gì đó, người ta gom vô một đống bù xích vậy nè. Người ta đổ vô trong xô nước, người ta ngâm, ngâm cả giờ như vậy. Để cho nó chết, vừa nó chết rồi vừa nó được là ngâm nước nó ra cái chất dầu hôi á. Ngâm chừng một giờ đồng hồ vậy đó, cái người ta vớt cái lớp dầu hôi ta bỏ, ta đổ ra. Rồi người ta đổ ra xong người ta mới lặt đầu với cánh đó, rồi ta rút ruột ra, tức là nó còn chỉ cái xác nhỏ nhỏ bên trong thôi đó. Rồi lúc đó người ta mới ướp, người ta mới chiên. Rít cũng ăn, bù cạp cũng ăn, trùng cũng ăn, gián cũng ăn. Tôi nói cái đó lên làm cái gì? Các vị cảm thấy rằng là khuyến khích những cái điều này là nó không tốt. Chúng ta có quá nhiều thực phẩm chính thống để chúng ta ăn, và chúng ta cảm thấy con người chúng ta ăn chừng ấy là chúng ta đã quá đủ và thậm chí quá thừa. Thì có lý do gì mà chúng ta lại coi như thiếu kiềm chế mình đến gọi là bài tất cả những thứ mà không gọi là món ăn mà để chúng ta ăn. Các vị biết con cầu gai ở dưới biển không? Cái con nó tròn tròn, nó y chang như trái chôm chôm vậy đó. Cái trái chôm chôm sao là con đó nó vậy, mà trái chôm chôm cái gai nó còn quéo, còn cái con cầu gai là gai nó thẳng như nhím vậy nè. Ngày xưa cái con đó ai mà ăn, bây giờ nó khuyến khích ăn. Nó ăn con đó là bổ dương, bổ thận vậy đó. Bây giờ nó vớt nhau mà nó ăn. Cho nên á, ai ăn là chuyện của họ. Nhưng mà người Phật tử chúng ta cảm thấy rằng chừng ấy với những thực phẩm hàng ngày chúng ta dùng là cả đời không biết trả dai làm sao rồi. Về vấn đề quy tắc của nhân quả, chưa nói tới bệnh tật nữa. Còn bên cạnh đó ăn uống những cái mà như vậy, chúng ta đem đến bệnh tật rất lớn cho con người chúng ta. Cho nên có một số người bệnh và bác sĩ chị không có được. Nó không biết là cái vi trùng gì trong con người của người này. Hỏi lại ra thì nó ăn cái gì cũng có, chân bù cả, bù xích gì đó, gắn hổ gì, gít gì đó, ăn hết trơn. Trời ơi, bây giờ tất cả những nọc độc trong người đó mà không biết cái gì trong đó. Nó lỡ lầy lội hết nhưng mà không phát hiện ra được vi trùng. Rồi tương lai gì? Chúng ta sống được là chúng ta nhờ thực phẩm. Thực phẩm tạo ra máu để nuôi cơ thể chúng ta. Nhưng mà cái nguồn thực phẩm của chúng ta ăn như vậy, đó là cái cách để làm chúng ta làm biến đổi gen của con người trong một tương lai xa. Và gần nhất là chúng ta làm biến đổi tâm tính của một con người. Chắc chắn là như thế. Những cái thực phẩm của chúng ta đem đến cái sự biến đổi tâm tính của con người. Nếu chúng ta ăn bậy, chúng ta làm nhiều thứ như vậy, thì càng ngày tâm tính chúng ta càng dâm, càng sân, càng si, càng tệ bạc hơn, càng ác độc hơn, nhậm giận một cách tự nhiên như vậy. Không có cách khác được. Chúng ta ăn bậy uống bậy chừng nào thì tâm tánh chúng ta lại bất thường nhiều chừng đó. Và chúng ta gieo trồng lại cho cái thế hệ tương lai của những con người từ cái đó. Tức là chúng ta từ cái nguồn của chúng ta, vì cái nguồn đó chúng ta sẽ truyền lại cho thế hệ tương lai của chúng ta bằng những cái hạt giống mà chúng ta từng có trong con người. Và càng về sau cái mức độ đó nó càng nhân lên và nó càng tuột dần đạo đức về mặt lương thiện của con người, bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên chúng ta ăn tốt cũng là một cái cách tốt nhất để cho thế hệ tương lai của con em chúng ta được tốt đẹp. Thế hệ tương lai của chúng ta là hệ quả của chúng ta. Nếu chúng ta tốt được, chúng ta sẽ tạo những thế hệ tương lai tốt. Và nếu chúng ta không biết giữ mình tốt, thì chúng ta sẽ tạo ra thế hệ tương lai chúng ta nhiều hạt giống xấu. Thì đừng trách. Nó là chuyện đương nhiên vậy thôi. Tự nhiên đạo đức giảm dần mà chúng ta không biết tại sao. Tại sao nó sân, nó si, nó thù hận, nó nhiều cái tệ bạc như vậy. Tất cả những chữ gieo của chúng ta mà ra, chứ ở đâu mà ra. Cho nên ở đây trở lại cái câu Phật dạy là sung sướng thay chúng ta sống, không bệnh tật giữa những người tật bệnh. Giữa những người tật bệnh ta sống không tật bệnh. Nếu mà được sức khỏe là may mắn. Sức khỏe là vàng mà. Nếu mà chúng ta không có sức khỏe rồi, trên cuộc đời này không có một cao lương mỹ vị nào để gọi là hạnh phúc với chúng ta. Cái bài như tôi, bài tôi giảng về cái bài là suy gẫm về cái chết á. Cái bài này có cho chúng ta nhiều cái bài học thấm thía. Chúng ta chỉ cần bệnh thôi đừng nói chết. Chỉ cần chúng ta bệnh thôi là tất cả mọi thứ phù hoa danh lợi sắc dục trong cuộc đời không còn giá trị nữa. Chúng ta lại gặp người bệnh ung thư, chúng ta dẫn một người đẹp đến, chúng ta nói nè, tôi tặng á. Nói đây các vị quán chiếu, các vị quán chiếu rằng các vị có tham cầu cho tất cả mọi thứ, nhưng nếu một mai chúng ta bệnh nằm xuống thì tất cả mọi điều trên cuộc đời chúng ta đều vô nghĩa. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau là như thế. Cho nên các vị thấy, phải suy nghĩ được điều này, chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều tham dục và sai lầm. Và chúng ta sẽ sống một cái cách tốt hơn để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Và đó cũng là cái cách bảo vệ tốt đẹp cho các thế hệ tương lai của chúng ta. Đó là trách vụ của chúng ta. Bằng không chúng ta tạo ra một thế hệ tương lai là cái gì chúng ta không biết. Câu 199, Đức Phật dạy: sung sướng thay chúng ta sống không tham dục, giữa những người tham dục, giữa những người tham dục ta sống không tham dục. Tham dục ở đây là cái gì? Tham dục là ham muốn về tài sắc danh thực thùy. Thì ở đây tôi có giảng cái bài giảng mà nhận diện tham sân si á, các vị vừa rồi nếu các vị có nghe cái bài giảng này thì các vị thấy tôi phân tích ngay cái chỗ chữ tham. Trên cuộc đời này chữ tham nó không có lỗi. Tham là ham muốn về một cái gì đó. Nhưng mà cái ham muốn mà để đời là gian tham mới bắt đầu có lỗi. Tức là về mặt tương đối nha. Tương đối trong cuộc đời tham là chuyện bình thường. Ví dụ mình nghèo, mình muốn có tiền cho nên mình cố gắng mình đi làm để mình có tiền. Cái đó thuộc về tham không? Tham nhưng mà không có gian tham. Tham có nghĩa là tôi ham muốn có tiền cho nên tôi cố gắng tôi lao động để có ra tiền. Cái đó có lỗi không? Không. Chúng ta ham sắc, chúng ta tìm một người đẹp để chúng ta yêu một cách gọi là đúng nghĩa, đó là chuyện bình thường giữa cuộc đời. Không cao, không thấp, không quý, không tiện. Tài sắc danh thực thì là như vậy. Muốn có cái bữa ăn ngon, cố gắng làm gì đó cho ngon bữa cơm để ăn, không từ sự gạt gẫm và lừa đảo ai. Tất cả những cái đó là chuyện rất là bình thường. Về mặt tham nó là như vậy. Nhưng muốn có bữa ăn ngon nhưng mà bây giờ lười lao động cho nên đi kiếm ai mà cầm iPhone hớ hên nó tôi chọc một cái à, để rồi bán được vài triệu đồng rồi tôi đi ra ngoài tôi ăn một bữa cho nó đã, thì cái đó thì gì? Cái tham nó tội lỗi, từ lừa đảo cướp giật của người ta để có ra để mà ăn. Rồi bây giờ tham dục là thấy người ta đẹp, không kiềm chế được cảm xúc của bản năng, hoặc là tìm cách để mà lừa gạt tình cảm của một ai đó để làm gia đình họ tan nát hoặc thế này thế khác. Cái đó nó là lỗi là bắt đầu gian tham tà dâm rồi. Như vậy thì tất cả những cái gì tham là ham muốn của con người về mặt bản chất con người. Nếu không là tiên, là Phật, là thần, là thánh thì tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham thực, tham tùy, đó là chuyện bình thường. Có nghĩa là tôi ham muốn danh phải không, tôi gán tôi học, tôi học để tôi đỗ đạt, để tôi có danh tiếng. Cái đó là bình thường. Nhưng mà mình muốn danh, mình đạp đổ người ta, mình biếm nhẽ người ta, mình thủ đoạn, mình hãm hại người ta để mình có được danh. Thì cái danh đó gọi là tham danh bằng một cái cách mà không chính đáng như vậy. Đó mới là bắt đầu sai. Cho nên ở một mức độ không phải là thần thánh, không phải là nguyện làm Bồ Tát, không phải là cầu giải thoát, thì trước mắt tất cả những cái nhu cầu của cuộc sống đó là chuyện bình thường. Mà tôi có giảng một bài giảng là nhu cầu và hưởng thụ á, các vị sẽ nghe lại bài giảng này. Tôi giảng tại Mỹ về bài giảng đó. Như vậy thì tôi nói với các vị để hiểu cái tầm nhìn của Phật học. Nó không phải là một tôn giáo học như chúng ta từng tưởng tượng. Tôi đã đọc kinh tạng, tôi nghiên cứu và tôi tri tầm những lời dạy của các bậc tổ thầy, rồi tôi mới tỉ dạo hiểu ra Phật học nó là như vậy. Tôi không pha chế, tôi không làm thay đổi được tính chất đó, nhưng lời Phật dạy là như thế. Còn chúng ta biến cách ra cái gì đó để huyền thoại thần thánh quá trong tất cả những cái điều bí ẩn gì đó, đó là tại trong tín ngưỡng chúng ta tự phịa ra nhiều thứ. Đó là việc của chúng ta. Cái quyền thoại ở trong Phật học á, là do con người tu đạt đến điều đó nó có ra cái điều bí ẩn. Bây giờ tôi nói thẳng với các vị, cái khả năng thấy được tiền kiếp, đây là khả năng của mọi người chúng ta, trong nghiên gì Đức Phật. Có một người tu ở khóa tu của chúng ta tại đây nè, khi họ thâm tu một thời gian, họ có khả năng thấy được một thời gian rất ngắn trong kiếp quá khứ của họ. Tức là họ thấy chưa dài. Khi mà đạt được cái tâm thanh tịnh của họ cao, tự tâm họ hướng tâm đến một cái kiếp quá khứ và những thân quyến của họ trong một thời điểm gần nhất, và họ le lói lên được cái túc nghiệp của họ trong quá khứ. Các vị nên nhớ rằng khả năng này nó có trong mỗi người chúng ta, chứ không phải là chuyện huyền thoại. Đó là vị khác, hôm khác tôi trình bày. Mà tôi nói với các vị rằng là cái điều đó nó không phải là, nó không phải là cái gì bí mật, mà nó là một tiến trình như thật của con người khi tập tu. Còn cái mà chúng ta bịa ra nhiều thứ là tại chúng ta đặt điều ra nhiều thứ. Cho nên ở đây khi chúng ta thấy rằng phân tích giữa tham dục là tham tài sắc danh thực thùy, thế nào là nhu cầu của con người và cái nào vượt quá nhu cầu là bắt đầu tội lỗi, thì chúng ta phải hiểu rất rõ. Còn trên mức độ nếu các vị bắt đầu cảm thấy rằng dù là nhu cầu nhưng mà vẫn cảm thấy mệt mỏi với những nhu cầu này, dù ngày hôm qua hôm kia có cô bé này có 21 tuổi thôi mà vào nói chuyện với tôi mà cứ khóc từ đầu tới cuối, tức là cổ có chồng từ năm 20 tuổi, tức là hôm nay 21 là chưa tròn một năm, chồng cổ hơn cổ đúng một con giáp. Nhưng mà cô nói rằng khi mà lúc mà người yêu á chiều chuộng con đủ điều và đối với cha mẹ con định đủ thứ hết trơn trời, cái gì cũng được, anh tốt mà đến độ ba mẹ con cảm thấy rằng là còn suối còn cưới sớm sớm. Tới chừng cưới về chưa bao lâu rồi á, cô này còn hơn là người đầy tớ nữa, không có ngày nào được an ổn và hạnh phúc hết. Nói ra là chửi, nói ra là đánh, nói ra là đập, rồi bây giờ không có đường thoát. Như vậy người ta cũng có chồng, có gia đình một cách danh chánh ngôn thuận, cái đó người ta đâu có sai. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy rằng là cái đó cũng đem đến mình đến một sự mệt mỏi quá đi, khổ đau quá đi. Và thật ra mà tôi cũng ác ôn, tôi nói thôi ly dị đại cho rồi đi. Tức là tôi nói sống chịu không nổi thì thôi, mình tìm cách mình thoát. Nhưng mà cổ nói câu với tôi vậy nó, con cũng muốn lắm mà sao con tiếc tiếc cái gì đó. Tôi nói tiếc vậy thì thôi ôm khổ luôn đi. Con người không có bản lĩnh. Tôi nói khổ một mà không muốn muốn khổ mười, mất một không muốn muốn mất mười, rồi để dây dưa hoài không giải quyết được vấn đề, tuổi thanh xuân lại kéo qua, bản thân lại chịu đựng hoài, và thậm chí mai này nó lỡ ta nó đập một cái rồi tàn phế suốt đời luôn, rồi làm sao? Con người mình sống không có bản lĩnh, ta thấy mình nhu nhược quá cho nên là người ta mới quá đà như vậy đó. Ma bắt coi mặt người ta, tôi nói thẳng ra như vậy. Muốn ăn hiếp người ta phải dòm mặt coi có thằng khờ đó coi đáng ăn hiếp không. Còn có những cái mặt mà mình không đáng ăn hiếp, dám ăn hiếp đâu. Trên cuộc đời là như vậy. Cho nên có những người nhu nhược quá bị người khác làm khổ chứ không có gì trơn trời á. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng ở Hiền Gặp Lành đó. Tôi đã nói rất rõ, không có ông Phật nào mà dạy chúng ta hiền. Nghĩa ai muốn làm gì làm, ai muốn đập đầu đập, ai muốn chửi chửi, ai muốn nói thì nói. Cái sống ở đó là gọi là khờ khạo ngu ngốc chứ không phải là gọi là hiền. Hiền gì kỳ cục vậy? Cho nên tôi mới nói cái hiền của trong Phật giáo dạy là hiền là vậy nè. Tao đủ sức tao đập vô mặt mày đó, nhưng mà vì đạo đức, vì lương tâm tao không đập. Cái đó mới gọi là hiền chứ. Tao đủ sức tao lừa đảo mày đó, mày ngu quá, mày khờ quá đó, nhưng mà đạo đức lương tâm Phật dạy không lừa đảo, không dối người, cho nên không gian tham, cho nên tao không làm chuyện đó mày. Cái đó mới gọi là hiền. Hiền có nghĩa là đủ sức để chống trả, để làm tất cả, hại được người ta luôn mà không làm, cái đó mới gọi là hiền chứ. Còn hiền mà không đủ sức làm gì, không đủ sức nói, không ta đánh, không đủ sức chạy nữa, hiền gì? Cái đó là khờ khạo, là yếu đuối, là ngu ngốc gì đó chứ hiền gì. Cho nên tôi nói đó, các vị đừng hiểu lầm lời Phật dạy. Phật dạy hiền là hiền trí. Cho nên có những người tôi nói thật, cái chuyện của người ta mà tự nhiên tôi cũng nóng. Nó khi mình thấy nó bị ức hiếp, mình tức giùm mà. Mình nói nó còn lì lì lì, ngơ ngơ vậy nè. Có những lúc mà tôi bài ra mà ta cứ đảo đảo ha, cứ lợi than tôi khổ đau này kia kia nọ, mà tôi bài những cái cách cái gì cũng không làm được, tôi này vậy chết luôn đi. Tôi nói thật, tôi nói mạnh vậy đó, tôi nói thẳng vậy đó. Bài ra cái gì cũng được chứ mà lợi than tôi làm gì. Cho nên tự nhiên á, tôi đúng ra các vị nhìn tôi đâu có dữ đúng không? Nhưng mà vì á, mọi người ghét mà tôi phải dữ đó. Vì tôi ức cái chuyện của thiên hạ riết mà tôi phải dữ như vậy. Nói chung cũng không phải là hiền, mà cũng không phải là dữ. cứng rắn một chút vậy thôi. Cho nên tôi nói các vị học tu, nó làm cho chúng ta có trí tuệ để đánh giá chính xác một vấn đề, để chúng ta giải quyết được được tốt hơn. Chứ tại sao chúng ta lại có những cái mà chúng ta lại cố chấp một cách mà thiếu hiểu biết vậy? Cho nên có những cái chúng ta tự làm khổ mình bằng những suy nghĩ kém thông minh. Tôi mong rằng người Phật tử là người học Phật và có trí tuệ, giải quyết được tất cả các vấn đề có trí tuệ, để không mình phải bị khổ đau một cách như thế, và mình cũng không làm người khổ đau vì những cái ác tâm hay là những cái sai quấy của chúng ta. Sống không làm khổ mình mà không làm khổ người, đó là chúng ta giỏi rồi. Mong các vị lúc nào cũng hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Thôi trễ rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.